Chương 760, xem thường tiểu bảo là phải chịu khổ. 1. Lúc này tiểu bảo chỉ cần tùy ý xuất hiện ở đâu cái doanh, quanh thân khí thế liền có thể làm cho tất cả mọi người câm như hến. Một khắc này, bọn hắn hoàn toàn quên đi đây chỉ là cái 5 tuổi hải tử. Ở trong mắt các nàng, tiểu bảo chính là bệ nghệ thiên hạ vương giả, là bọn hắn cam tâm tâm phục khẩu phục hiệu trung chủ tử. Cái này khiến Mộ Nhan đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì so với nàng, Minh Viêm quân nhân rõ ràng càng sợ Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo, cùng nàng ngược lại một ngày so một ngày thân cận. Chẳng lẽ là nàng gần nhất ra y vo đám người này ra y vo thiếu đi đến mức các nàng cảm thấy mình đặc biệt bình dị gần gũi ngô, vừa vặn hai ngày này cuộc đời phù du cùng sao trời chi cảnh nàng nghiên cứu ra một chút mới cách chơi. Không bằng tìm đám người kia thử một chút xem sao. Trời nắng chang chang, Minh Viêm cốc đám người lại giật nảy mình dùng mình một cái. Luôn cảm thấy có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Mẫu thân, ngày mai tiểu bảo muốn mang béo con thỏ xuất cốc một ngày, có thể chứ? Tiểu bảo ngẩng đầu lên ngập nước mắt to nhìn xem Mộ Nhan. Vô luận ở bên ngoài là như thế nào uy hiếp, tại Mộ Nhan trước mặt, tiểu bảo vĩnh viễn là cái kia nhu thuận, tỉnh táo, trưởng thành sớm, lại vô hạn không muốn xa rời lấy mẫu thân tiểu Nam Hải. Mộ Nhan nhẹ nhàng méo méo má của hắn rút, tốt, tiểu bảo muốn đi đâu mẫu thân cùng đi với ngươi. Tiểu bảo trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Rất muốn cùng mẫu thân cùng đi ra a, mẫu thân đều bị cái kia đăng đồ tử chiếm lấy thật lâu rồi. Thế nhưng là, lần này không thể. Hắn muốn lén lút cho mẫu thân chuẩn bị quà sinh nhật, sao có thể để mẫu thân cùng đi đâu vậy liền không tính la vui mừng a. Tiểu bảo kiên định lắc đầu, mẫu thân, tiểu bảo nghĩ mình đi. Mộ Nhan có chút kinh ngạc, đây là tiểu bảo lần thứ nhất cự tuyệt cùng nàng ở chung một chỗ, trong lòng có nho nhỏ thất lạc. Nàng tiểu bảo trưởng thành, QNZ có bí mật nhỏ của mình. Nhưng Mộ Nhan vẫn là tôn trọng tiểu bảo ý nguyện, vậy ngươi mang lên ảnh mị tỷ tỷ có được hay không? Không muốn tiểu bảo đầu lắc càng kiên quyết. Ảnh mị tỷ tỷ biết, đăng đồ tử khẳng định cũng biết, hắn mới không cho đăng đồ tử biết mẫu thân sinh nhật, cùng hắn đến tranh thủ tình cảm đâu. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Tiểu bảo lập tức nói, mẫu thân, tiểu bảo rất lợi hại, sẽ không bị nhân khi dễ. Tiểu bảo cũng sẽ rất ngoan. Nhất định tại trời tối trước trở về. Đối mặt nhi tử khó được nũng nịu, Mộ Nhan không có chút nào chống đỡ chi lực. Cuối cùng, tiểu bảo mang tới Thường Vũ cùng Mặc Doanh mấy cái tinh anh xuất phát. Nhìn xem một đoàn người thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa, Mộ Nhan trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Chỉ là, làm nàng muốn đi nghĩ lại thời điểm, kia cỗ bực bội nhưng lại biến mất. Mộ Nhan cười thầm mình nghi thần nghi quỷ. Bây giờ diễn vũ đại lục, có thể thắng được tiểu bảo cơ hồ không có. Huống chi, còn có Thường Vũ cùng béo con thỏ đi theo, làm sao lại có việc đâu. Đây là tiểu bảo lần thứ nhất kiên định như vậy đưa ra yêu cầu của mình. Mộ Nhan cảm thấy, mình làm mẫu thân hẳn là phải tin tưởng bà bối. Mộ Nhan đem như có như không quanh quẩn ở trong lòng bất an dứt bỏ, xoay người đi tìm Minh Viêm quân thí nghiệm nàng mới cuộc đời phụ du. Chỉ chốc lát sau, Minh Viêm cốc bên trong truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru. Giờ khắc này, Mặc Doanh đám người rốt cục nhớ tới, đã từng bị nữ ma đầu chi phối sợ hãi. A phi cái gì nữ ma đầu, là tiểu thư bọn hắn tại sao lại bị bây giờ tiểu thư kia ôn hòa biểu tượng lừa gạt đâu. Ai có thể nói cho bọn hắn, muốn thế nào thoát đi kinh khủng cực gác chi mộng. A ô ô ô, quan hổ nhìn xem dưới đáy quỷ khóc sói gào thuộc hạ dùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng. Thấu chương xong.